người trái đất có thể nghĩ ra biện pháp nào, bọn họ cũng có thể nghĩ ra và áp dụng biện pháp đó. Người đi tiên phong là tâm phúc của Đa Đơ, Bách Phu trưởng Parker. Sau khi sang tới nơi, hắn cười với Tiểu Ân, nhìn sợi gân trói vào tảng. Đá vài lần, kéo thử vài cái, cuối cùng mới nở nụ cười mỹ mãn. Sau đó, hắn cũng đốt một cây đúc. Một lát sau, một tổ dòng dọc lớn hơn trượt qua đây. Lần này dòng dọc rất lớn, một lần có thể chở được 5 người khi bọn họ sang tới nơi. Parker ném dòng dọc đi, khí lực của lang nhân vốn lớn, mà Parker là người nổi bật trong số đó, lực ném không phải bàn tới. Chiếc dòng dọc lớn phát ra những tiếng rít chói tai trên sợi gân ma thù. Phía đối diện, Đa Đơ lập tức xuất hiện, hắn vững vàng tiếp được chiếc dòng dọc. Sau đó hắn ung dung thả xuống, cả sợi gân ma thú dần dần bình thường trở lại. Chuyện dị giới chi quang não uy long, cứ như thế, cứ 5 người một lần. 2 giờ sau, toàn bộ mọi người vượt qua được nơi hiểm yếu này trong khi vận chuyển. Lúc đầu cự lang Tiểu Thanh tỏ vẻ không tình nguyện, đại khái là nó không quen ở trên cao. Nhưng khi kỵ sĩ Đa Đơ thì thào nói nhỏ với nó vài tiếng, cự lang mặc dù trong lòng không tình nguyện nhưng cũng đồng ý qua đó. Sau khi mọi người sang tới nơi, Tiểu Ân bay trở lại, tháo đầu gân ma thú ra, sau đó quay lại tới giờ phút này. Cuối cùng Tiểu Ân mới hiểu tại sao kỵ sĩ Đa Đơ không chút do dự tặng hắn sợi gân ma thú này. Bởi muốn vượt qua địa thế hiểm trở này, nếu không có ma pháp sư biết phi hành thì tuyệt đối không thể vượt qua được. Nếu như không có ai biết bay, kế hoạch này coi như bị phá sản, chỉ là một bình hoa để ngắm khiến kẻ khác chê cười mà thôi. Cứ như thế, di chuyển trong núi 6 ngày, trên đường đi tổng cộng gặp phải 3 chỗ hiểm yếu như vậy. Do có năng lực phi hành của Tiểu Ân, bọn họ không gặp nguy hiểm gì, toàn bộ đều vượt qua. 7 ngày sau, bọn họ chính thức thoát khỏi dãy núi Istar. Khi tới nơi lập tức biết rõ những ai có tố chất thân thể tốt, mặc dù không có chiến sĩ nào bị tụt lại phía sau nhưng bọn họ không còn để ý gì tới hình tượng ma pháp sư cao quý nữa, mà trực tiếp nằm thẳng cẳng trên mặt đất như một con chó già chết, thở hổn hển trong đoàn người. Đa Đơ và Parker thường xuyên phải chạy dọc chạy ngang, hơn nữa mỗi lần vượt qua nơi hiểm yếu, không nghi ngờ gì hai người lãnh phần việc nặng nhất. Nhưng biểu hiện của bọn họ vẫn như trước, đấu trí vẫn được duy trì cao, cả người trên dưới không có dấu hiệu gì của sự suy giảm lực lượng. Còn về Tiểu Ân, hễ người nào nhìn về phía hắn, trong lòng đều nghĩ hắn là một tiểu quái vật, là ma pháp sư. Vậy mà hắn di chuyển với cường độ cao theo đoàn đội, chẳng những có thể kiên trì bám theo, hơn nữa biểu hiện không hề kém so với đám người Đa Đơ và Parker. Nếu như Tiểu Ân không thể hiện màn trình diễn bay trên không, chỉ sợ tuyệt đại đa số mọi người sẽ không tin hắn là một ma pháp sư ra khỏi dãy núi. Nhiệm vụ dẫn đường của Dida hoàn thành, nhưng hắn không rời khỏi đội ngũ, mà tiếp tục đi theo đội ngũ. Đương nhiên nhiệm vụ dò đường bây giờ không do hắn thực hiện nữa, hiện tại đã là buổi chiều. Không lâu sau, thám tử phát hiện ra một ngôi làng ở phía trước. Sau khi hỏi rõ, Parker lặng lặng đi tới, nói, Đa Đơ, phía trước là một tiểu bộ lạc tuyết lang nhân, chỉ có 12 hộ gia đình. Đa Đơ khẽ gật đầu nói, tốt, đêm nay chúng ta sẽ ngủ ở đó. Parker lên tiếng, vung tay lên, 50 chiến sĩ bám sau hắn, rất nhanh tiến về ngôi làng. Mặc dù bọn họ đã mệt mỏi, nhưng vừa nghe tới chiến đấu, tinh thần lập tức phấn khởi lên. Thậm chí Tiểu Ân còn phát hiện ra trong mắt vài lang nhân còn lộ rõ màu huyết sắc kỵ sĩ Đa Đơ. Đây là bộ lạc của tuyết lang nhân. Tiểu Ân tiến lên hỏi, đúng vậy, ngươi chuẩn bị xử lý bọn chúng như thế nào? Đa Đơ ngẩn ra, nhìn Tiểu Ân, nghiêm mặt nói, bộ đội của ta cần phải nghỉ ngơi. Tối nay chỗ đó là chỗ chúng ta nghỉ lại không? Ý ta là, ngươi tính xử lý những người đó như thế nào? Đa Đơ do dự một chút, nhìn không ra ý định trong mắt Tiểu Ân, không thể làm gì khác hơn đành nói, bọn họ phải chết. Tiểu Ân mấp máy miệng. Quyển 3, chương 10, đột phá. Trong làng có 12 hộ, phần lớn chiến sĩ ngủ ở ngoài, còn Tiểu Ân một mình chiếm lấy một gian nhà riêng. Đối với chuyện này, không có bất cứ ai dị nghị cả. Sau khi thấy Tiểu Ân thi triển phong tường thuật, hắn được hưởng đãi ngộ như đãi ngộ với ma pháp sư chính thức. Đặc biệt,